Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1902. Chương 1902. Có tiền đồ tiểu cữu tử. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu đối với du lịch lúc các loại giao thông công cụ cảm thụ. Vạn Phong không thích nhất chính là ngồi máy bay. Có thể nói trừ nhanh nhẹn trở ra không có một chút vui thú. Hắn thích nhất vẫn là ngồi xe lửa. Tốt nhất là mùa hè. Có giường nằm hơn nữa trời mưa. Vậy đối với Vạn Phong mà nói liền hoàn mỹ. Bò tới trên cửa sổ xe xem bên ngoài mưa bụi lất phất. Tai vừa nghe xe lửa huống chi thanh âm. Đối với Vạn Phong mà nói là một loại tinh thần hưởng thụ. Hôm nay chính là như vậy một cái thời tiết. Từ lên xe lửa bắt đầu, bầu trời liền bắt đầu hạ nhỏ hai. Hạ tiểu vũ, 5 người 2 phòng giường nằm. Hắn và Loan Phượng chiếm một gian. Hàn Quảng ra 3 người chiếm một gian. Vạn Phong chỉ dựa vào cửa sổ bò tới trên bàn nhỏ nghẹo đầu xem ngoài cửa xe tiểu vũ và thật nhanh. Quay ngược lại phong cảnh. Còn không ngừng đưa tay ra cảm thụ tiểu vũ rơi trong bàn tay cái loại đó hơi tê tê cảm giác. Chỉ quấy dày một chút hắn gợi cảm chính là một loại rắc rắc rắc rắc thanh âm. Muốn Trương Tuyền liền chưa? Loan Phượng nằm đối diện với hắn giường nằm lên. Vừa ăn dưa lê một bên hỏi. Rắc rắc rắc rắc thanh âm chính là từ miệng nàng bên trong phát ra. Không muốn. Vạn Phong giọng trả lời vang vang. Không có một chút do dự. Ta nghe người lắc lư ta. Thật không muốn. Và ngươi chung một chỗ muốn nàng đó là đối với ngươi cũng là đối với chính ta không tôn trọng. Chính là nói láo cũng nói được chữ chính khang viên. Có lý chẳng sợ. Lạc lạc ạc. Ta chỉ thích ngươi nghiêm trang nói bậy bạ dáng vẻ. Lời gì nha? Ta đây là lời thật. Thật tích. So thật yêu mỹ thật đúng là. Thật yêu mỹ. Cái đó trong phim ảnh nữ nhân vật chính kêu danh tự này. Loan Phượng cho rằng mình nhất định xem qua Thật Yêu Mỹ bộ phim này. Vạn Phong vậy không nhớ nổi Thật Yêu Mỹ là vậy bộ phim bên trong người. Không nhớ nổi, hừ, người nhất định là muốn Trương Tuyền. Đây là suy luận gì? Không nhớ nổi Thật Yêu Mỹ chính là muốn Trương Tuyền. Vậy nếu là không nhớ nổi Đỗ Thu ta còn muốn ai? Ai nha nhớ ra rồi. Thật Yêu Mỹ là điện ảnh đuổi bắt bên trong nữ chủ. Vạn Phong bọn họ lên xe lửa thời điểm là 5 giờ. Đi qua cả đêm huống chi tại sáng sớm ngày thứ hai hơn 4 giờ tới Long Trấn. Xuống xe tìm một gian hàng ăn sau bữa ăn sáng mua vé ngồi 7 giờ phát đi Hắc Hòa xe lửa. Lại dùng hơn 3 tiếng. Buổi sáng 10 giờ 21 người đi đường ở Ngô huyện chạm xe lửa xuống xe. Cái này còn là Ngô huyện thông xe lửa sau Vạn Phong lần đầu tiên ngồi xe lửa đến Ngô huyện tới. Mấy năm trước hắn rời đi Hắc Hòa thời điểm xe lửa đạo thật giống như mới tu tới thủy triều vậy một. Đời, hắn không gặp phải ngồi. Những xe này đầu và buồng xe nói không chừng đều là hắn quyên hiến. Không đúng. Hắn ban đầu quyên hiến buồng xe tất cả đều là chở hàng buồng xe. Không có xe chở khách xương. Trương Tuyền dĩ nhiên biết bọn họ ngày hôm nay đến. Trên đường Vạn Phong gọi điện thoại cho nàng. Thật sớm liền cùng Dương Kiến Quốc Hàn Mãnh còn có Trương Chí Viễn đến chạm xe tới chờ. Vì vậy làm Vạn Phong đoàn người vừa ra cửa xét vé. Trương Tuyền liền nhảy cỡn lên quơ múa cánh tay sau đó một đường chạy chậm chạy tới. Trương Tuyền và Loan Phượng ôm chầm. Mặc dù muốn cùng Vạn Phong ôm chầm một chút nhưng cân nhắc đến người ở đây lắm mồm tạp cũng chỉ bỏ. Đi cái ý nghĩ này chỉ là tình ý liên tục và Vạn Phong lên tiếng chào. Ngô huyện trên đường chính cũng có xe taxi. Chỉ là cấp bậc hơi thấp điểm. Xe ba bánh. Cái loại đó trước ba bánh, xe phía sau đấu lên cây cái cánh buồm vải lều. Một chiếc có thể làm 4-5 người. Bọn họ đoàn người này có 9 người. Liền mướn 2 chiếc xe ba bánh. Vạn Phong Loan Phượng Trương Tuyền và Trương Chí Viễn và Hàn Quảng Gia ngồi một chiếc xe. Những người còn lại ngồi một chiếc xe. Ngô huyện chạm xe lửa cách Trương Tuyền nhà có chừng 5-6 dặm dáng vẻ. Hơn 10 phút đã đến. Hưng Bắc khu vực này không biến hóa gì, vẫn là như cũ. Đến Trương Tuyền nhà thời điểm vì sao xinh đẹp Hà mang Trương Tuyền đệ Trương Trùng ở cửa nghênh đón, để cho Vạn Phong đặc biệt bất ngờ là Hà Yến Phi cũng ở nơi đây. Ai nha, đây không phải là Hà Đại Di sao? Ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Hà Yến Phi bĩu môi một cái. Thảo nào ban đầu ngươi muốn nhúng tay vào ta kêu Hà Đại Di. Nguyên lai ngươi sớm đã có câu dẫn ta ngoại sanh nữ tâm tư này. Thiếu nói liều, ngươi làm sao tới nơi này? Và Hà Khiếu ly dị. Hà Yến Phi có cắn người xung động. Hàng này nói ly dị thời điểm làm sao mặt mày hớn hở. Thì ra như vậy lão nương ly dị ngươi cao hứng. Ta ngoại sanh nữ phải lập gia đình liền ta dĩ nhiên muốn tới xem một chút. Ở Vạn Phong và Hà Yến, Phi nghiến răng thời điểm, Trương Tuyền đã đem Loan Phượng giới thiệu cho vì sao xinh đẹp Hà. Loan Phượng mở miệng kêu Hà Di một chút đều không vi hòa. Hàn Quảng Gia và Dương Kiến Quốc các người không có vào nhà. Bọn họ đi Dương Kiến Quốc ở trọ nhà trọ, ngay tại Hưng Bắc cửa hàng đối diện. Ban đầu Vạn Phong thật giống như còn ở qua một lần. Hà Khiếu bây giờ làm gì? Cũng ở đây xưởng may giúp ta làm việc. Vậy xưởng may các ngươi còn mở đâu? Cái này nhỏ xưởng may tuổi thọ thật dài. Không ra làm gì? Không có mua bán liền đi tìm ta nha. Đi theo ngươi cái này phối hợp cầu liền ta mới không yên tâm đây. Hừ, không thể rời bỏ người đàn ông ngươi liền nói không thể rời bỏ người đàn ông. Đi ta trên đầu chưa cái gì đi tiểu chậu. Hà Khiếu ban đầu nói ngươi một ngày không thể rời bỏ người đàn ông ta còn không tin. Không nghĩ tới ngươi thật là như vầy mặt hàng. Hà Khiếu nói qua lời này. Hà Yến Phi con mắt trợn tròn. Dĩ nhiên, không tin. Không tin ngươi có thể đi hỏi một chút Dương ca bọn họ. Bọn họ đều biết. Hà Yến Phi khí được cả người run rẩy. Trương Tuyền ở vừa cười đánh Vạn Phong một chút. Không cho phép khi dễ Tiểu Di. Tiểu Di, ngươi vậy thiệt là, Vạn Phong cái dạng gì nhiều năm như vậy ngươi còn một chút không nhớ được. Ngươi để cho hắn bán cũng không biết. Hà Yến Phi cắn răng nghiến lợi. Hàng này liền sẽ khí ta. Không biết chuyện gì xảy ra. Ta vừa thấy hàng này cười liền tức giận. Hắn vừa nói ta thì càng tức giận. Có thể hai ta thuộc tính tương khắc. Có loại này có thể. Chờ ta tìm một coi bói tính một chút. Lập tức buổi trưa. Vì sao xinh đẹp Hà bắt đầu bận bịu làm cơm trưa. Loan Phượng tay áo một vén liền đi lên. Ai nha. Cũng không dám để cho ngươi làm thức ăn. Để cho Tuyền Nhi làm. Yến ngưng ngươi cùng Tiểu Loan trò chuyện một hồi. Loan Phượng bĩu môi một cái. Nhà ngươi Tuyền Nhi làm thức ăn heo đều không ăn. Vẫn là ta làm đi. Trương Tuyền vỗ đất đánh Loan Phượng một chút. Không cho phép ở nhà ta bẩn thỉu ta. Ngươi bản làm thức ăn liền ăn không ngon. Ai hy được bẩn thỉu ngươi. Trong phòng các cô gái hy cười ha ha. Vạn Phong và Trương Chí Viễn ở sân phía ngoài bên trong nói chuyện phiếm. Trương Chí Viễn nhà trong sân còn trồng một ít rau. Hai rãnh đất cà chua đã kết ra màu xanh trái cây. Trương Trùng đã là một cái 10 tuổi thanh niên. Vậy học biết liền hút thuốc. Thừa dịp bây giờ nghiện thuốc lá không lớn nhanh chóng kiêng. Thứ tốt không học biết học biết hút thuốc. Tốt nghiệp chưa? Trương Trùng rất nghe lời đem trong tay thuốc lá dập. Còn có một năm, cũng ở đây bờ sông chức cao sao? Trương Trùng lắc đầu, không có. Lại Bắc An, điểm chính, có thể tới Bắc An học trung học vậy liền thuyết minh là thi đậu trọng điểm. Được nha, có tiền đồ, có hay không thi lên đại học lòng tin? Kém không nhiều, được, thật tốt thi, tốt nghiệp đại học đến tỷ phú xí nghiệp cho ngươi an bài cái công việc tốt. Điều kiện tiên quyết là ngươi thành tích được vượt trội, Trương Trùng nếu như có thể thi lên đại. Học đây cũng là ra Vạn Phong dự liệu.